Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Lúc đó, quân Tống phòng thủ ở Tây Bắc có tới 30-40 vạn, nhưng đều phân tán trong mấy trăm trại thuộc 24 châu do triều đình trực tiếp chỉ huy, không có sự phối hợp với nhau. Thêm nữa, quân Tống từ lâu không hề tác chiến, không được huấn luyện, còn kỵ binh Tây Hà đều được chỉ huy tập trung, rất cơ động linh hoạt. Vì vậy, quân Tống luôn thua trận. Một năm sau, quân Tây Hà tiến công Diên Châu, quân Tống lại bị đại bại. Tống Nhân Tông rất tức giận, lập tức cách chức Chi Châu, Diên Châu là Phạm Ung, rồi cử hai đại thần là Hàn Kỳ và Phạm Trọng Yên tới Thiểm Tây để chỉ huy cuộc chiến tranh với Tây Hạ. Phạm Trọng Yên tới Diên Châu, tiến hành cải cách lại chế độ quân sự vùng biên giới. Ông chia 16.000 người ngựa ở Diên Châu thành 6 đạo quân do 6 viên tướng giỏi chỉ huy. Ngày đêm thao luyện, khiến quân Tống xưa nay vốn rời rạc, nay đã nâng cao được sức chiến đấu rất nhiều. Quân Tây Hà thấy phía Tống đã phòng bị nghiêm chỉnh, không dám xâm phạm Diên Châu nữa. Họ đồn nhau, lão Phạm trẻ này, chỉ Phạm Trọng Yên, có nhiều mưu lược quân sự, không dễ bắt nạt như lão Phạm già, chỉ Phạm Ung đâu. Phạm Trọng Yên phân tích lực lượng hai bên, chủ trương tăng cường phòng thủ, kiềm chế binh lực của Tây Hà. Nhưng Hàn Ký là võ tướng, rất hăng hái, lại chủ trương cần phải tiến công. Tháng 2 năm 1041, quân Tây Hạ do Nguyên Hạo đích thân chỉ huy tiến đánh Vị Châu. Hàn Kỳ tập trung tất cả người ngựa và chọn ra 18.000 dũng sĩ do Nhâm Phúc cầm đầu ra trận. Nhâm Phúc dẫn mấy ngàn kỵ binh xông sang trận địch, giao chiến với một toán quân Hạ. Quân Hạ bỏ cả lừa ngựa, tháo chạy. Nhâm Phúc phái quân trinh sát, thấy báo cáo là phía trước không có nhiều quân Hạ, liền thúc quân đuổi gấp. Đuổi suốt 3 ngày 3 đêm, tới Hảo Thủy Xuyên, nay ở phía tây Long Đức, Ninh Hạ, thì trời đã tối. Nhâm Phúc hạ lệnh cho quân lính dừng lại nghỉ, dự định tới sáng hôm sau sẽ hội họp với một cánh quân khác, theo kế hoạch định trước, rồi sẽ đánh vào địch một trận tơi bời. Hôm sau, Nhâm Phúc dẫn một số quân ven theo Hảo Thủy Xuyên tiến về phía tây, tới chân Lục Bàn Sơn, không thấy quân Hạ đâu cả. Sau khi lùng sục, phát hiện ven đường có mấy chiếc hộp rát bạc được bọc kín. Binh lính Tống xem, nghe thấy có tiếng động lao xao, liền báo cáo với Nhâm Phúc. Phúc sai quân lính mở hộp thì thấy một đàn hàng trăm chim bồ câu bay vù vù. Đàn chim câu có đeo sáo dưới chân, bay lượn trên đầu quân Tống, phát ra tiếng sáo vang dậy. Thì ra, quân Tây Hạ cố tình giả thua để nhử quân Tống đuổi theo tới chân Lục Bàn Sơn. Tại đây, Nguyên Hạo đã cho mai phục 10 vạn tinh binh. Chỉ đợi khi đàn chim bồ câu bay lên là tung quân ra đánh bao vây chặt quân Tống lại. Quân Tống ra sức phá vây, chiến đấu suốt từ sớm tới trưa. Lại thấy bên trận Tây Hạ phất một lá cờ lớn, nhiều quân Tây Hạ lại từ hai bên đánh ập tới. Quân Tống vừa đánh vừa lùi, rất nhiều người bị rơi xuống vực. Nhâm Phúc bị hơn 10 mũi tên bắn trúng, có binh sĩ khuyên ông thừa cơ chạy khỏi chiến trường. Nhâm Phúc nói, ta mang danh là một đại tướng, nay bị đánh thua, chỉ còn một chết mà thôi. Ông lại xông vào giáp chiến, bị quân Tây Hạ giết chết. Trong trận này, Nguyên Hạo thắng lớn, quân Tống tử thương nghiêm trọng. Hàn Kỳ được tin, vô cùng thương tâm, dâng thư lên triều đình, xin chịu tội. Tống Nhân Tông cách chức Hàn Kỳ, Phạm Trọng Yên tuy không trực tiếp chỉ huy trận này, nhưng cũng bị gièm pha, vu cáo, bị triều đình giáng chức. Từ đó về sau, giữa Tống và Tây Hạ nhiều lần xảy ra chiến tranh. Quân Tống luôn bị hao binh tổn tướng. Tống Nhân Tông không thể không sử dụng lại Hàn Kỳ và Phạm Trọng Yên vào việc giữ biên giới phía Bắc. Hai người đồng tâm hiệp lực, phủ dụ sĩ tốt, giữ nghiêm kỷ luật, quân Tây Hạ không dám tiến công nữa. Địch Thanh không sợ xuất thân hèn kém. Khi Hàn Kỳ, Phạm Trọng Yên mới tới Thiểm Tây, có người tiến cử với hai ông một viên tướng nhỏ địa phương tên là Địch Thanh, rất anh dũng, thiện chiến, có tài năng của một đại tướng. Phạm Trọng Yên đang cần có tướng tài, nghe nói thế rất phấn khởi, yêu cầu người đó kể lại rõ lai lịch về Địch Thanh. Địch Thanh vốn là một người lính thường trong đội cấm quân trong kinh thành. Từ nhỏ đã tinh thông võ nghệ, thành thạo mọi loại vũ khí và cưỡi ngựa bắn cung, lại thêm có sức khỏe và can đảm nên được chọn làm một tướng nhỏ. Sau khi Nguyên Hạo xưng làm hoàng đế Tây Hạ, Tống Nhân Tông cử cấm quân đi phòng thủ biên giới. Địch Thanh được cử tới Bảo An, nay là Chí Đan, thuộc tỉnh Thiểm Tây. Không lâu sau, quân Tây Hạ tiến công Bảo An. Quân Tống ở Bảo An nhiều lần đã bị quân Tây Hạ đánh thua, nên nghe nói tới giao chiến là đã sợ hãi. Tướng phòng thủ Bảo An là Lư Thủ Cần rất lo lắng trước tình hình đó. Thấy vậy, Địch Thanh chủ động xin làm tiên phong để chống lại Tây Hạ. Lư Thủ Cần thấy Địch Thanh tình nguyện làm tiên phong thì hết sức vui mừng, liền cấp cho một số quân mã cử ra giao chiến với quân Tây Hạ. Mỗi lần ra trận, Địch Thanh đều thay đổi trang phục, xõa tóc, đeo mặt nạ bằng đồng, chỉ để hở hai con mắt sáng quắc. Ông cầm một ngọn thương dài, dẫn đầu xông sang trận địch, xông sáo chém giết. Quân Tây Hạ từ ngày tiến đánh Tống, chưa từng gặp đối thủ nào lợi hại như thế. Thấy hình dáng Địch Thanh cổ quái như vậy, chúng đã có vẻ sợ. Bị Địch Thanh và quân Tống tiến đánh mãnh liệt, trận thế Tây Hạ rối loạn, tan vỡ, lùi về sau. Địch Thanh và quân Tống đánh tràn sang, thắng một trận lớn. Tin thắng trận truyền về triều đình, Tống Nhân Tông rất phấn khởi, thăng chức cho Lư Thủ Cần và thăng Địch Thanh lên 4 cấp. Tống Nhân Tông còn muốn triệu Địch Thanh về kinh thành tiếp kiến. Nhưng sau đó, Tây Hạ lại xâm phạm Vị Châu. Địch Thanh phải dẫn quân chống lại, nên Tống Nhân Tông đành bỏ ý định triệu Địch Thanh về và sai người vẽ hình Địch Thanh gửi về triều đình. Mấy năm tiếp sau, quân Tây Hạ vẫn tiếp tục xâm phạm biên giới, khiến dân cư không lúc nào được yên. Địch Thanh trước sau đã tham gia 25 trận đánh lớn nhỏ, 8 lần bị trúng tên, nhưng không trận nào không thắng lợi. Quân lính Tây Hạ hễ nghe thấy tên Địch Thanh là đều sợ hãi, không dám giao chiến nữa. Phạm Trọng Yên thấy cấp dưới tiến cử, lập tức tiếp kiến Địch Thanh, hỏi ông đã đọc qua sách gì. Địch Thanh vốn xuất thân binh lính, biết rất ít chữ, không thể trả lời là đọc sách gì. Phạm Trọng Yên khuyên ông: "Này người đã là một viên tướng, làm tướng mà không thông tỏ cổ kim, chỉ dựa vào sức mạnh và lòng dũng cảm thì không đủ." Sau đó, ông giới thiệu cho Địch Thanh một số sách cần đọc. Được Phạm Trọng Yên nhiệt tình khuyến khích, Địch Thanh hết sức xúc động. Từ đó, ông tranh thủ những lúc không có trận mạc, miệt mài đọc sách. Mấy năm sau, ông đọc thuộc lòng binh pháp của các danh tướng đời Tần Hán về sau. Lại vì lập nhiều chiến công, luôn được thăng cấp có tiếng tăm rất lớn. Sau, Tống Nhân Tông điều ông về kinh thành làm mã quân phó đô chỉ huy. Triều Tống có một chế độ tàn bạo là thích chữ vào mặt binh lính để đề phòng họ đào ngũ. Khi làm lính, Địch Thanh cũng đã từng bị thích chữ. Hơn 10 năm làm tới đại tướng, trên mặt Địch Thanh vẫn còn lưu những chữ đó. Một lần sau khi triệu kiến Địch Thanh, Tống Thái Tông cho rằng trên mặt đại tướng mà còn thích chữ thì thật là mất thể diện. Liền bảo Địch Thanh về nhà đắp thuốc để xóa bỏ những chữ đó đi. Địch Thanh tâu: "Bệ hạ đã không nề hà hạ thần xuất thân hèn kém, căn cứ chiến công mà phong cho hạ thần địa vị như ngày nay. khiến Hạ Thần rất cảm động. Còn những chữ trên mặt này, Hạ Thần xin được giữ lại để binh lính nhìn thấy, sẽ biết cần phải phấn đấu vươn lên như thế nào. Tống Nhân Tông nghe trả lời, rất tán thưởng kiến thức của Địch Thanh và càng quý trọng ông. Sau đó, Địch Thanh còn lập nhiều chiến công, được thăng làm khu mật sứ, nắm việc quân sự trong toàn quốc. Từ một tên lính thường thăng tới chức khu mật sứ là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử triều Tống. Có một số đại thần cho rằng Địch Thanh xuất thân hèn kém, Huyền Nhân Tông không nên cất nhắc ông lên chức vụ cao đến thế. Nhưng lúc này Tống Nhân Tông đang cần trọng dụng tướng tài, không nghe theo những ý kiến đó. Địch Thanh là khu mật sứ, luôn có người cho rằng địa vị đó không tương xứng với xuất thân của ông. Một người tự xưng là dòng dõi Địch Nhân Kiệt, một danh tướng đời Đường, tặng Địch Thanh một bức hình Địch Nhân Kiệt và nói: "Ngài chẳng phải là con cháu Địch Công sao? Nên nhận Địch Công làm tổ tiên của mình đi." Địch Thanh khiêm tốn cười đáp: "Tôi vốn xuất thân hèn kém, ngẫu nhiên có cơ hội lên được chức vị cao, sao dám nhận rằng là dòng dõi Địch Công?" Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.